Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 184, Trần Ai Lạc Đỉnh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, làm giới giải trí lão đối thủ, Lý Phương Đông nhìn đến Hạ Hồng Đạt ăn mệt, trong lòng rất là vui sướng, cười nói, vậy phiền toái Hạ Tổng đi thỉnh hắn biểu diễn. Đạ Hồng Đạt mày nhăn lại, nói. Có ý tứ gì? Huy Hoàng Giải Trí Công Ty Lão Tổng Sở Hằng nói. Hạ Tổng, Hà Hồ Thành là ngài công ty diễn viên, hiện giờ phạm sai lầm đi vào, hắn lưu lại cục diện rối rắm, ngài sẽ không muốn cho chúng ta cùng nhau cùng người gánh vác đi. Ha ha, vậy có chút không thể nào nói nổi. Lý Phương Đông gật đầu nói. Không sai, ai diễn viên xảy ra chuyện ai liền phải phụ trách. Chẳng những là diễn viên, ngay cả quay chụp phí dụng cũng yêu cầu chính hắn mua đơn. Hạ Hồng Đạt vừa nghe, lập tức giận tím mặt bỗng nhiên đứng dậy quát. Ta không đồng ý, Lý Phương Đông mỉm cười nói. Hạ Tổng tạm thời đừng nóng nảy, có việc chúng ta hảo thương lượng sao? Thương lượng cái rắm. Hạ Hồng Đạt sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Hắn biết rõ, ở sở hữu thiệp án nhân viên chung, Hà Hồ Thành đóng vai Lữ Bố xuất diễn nhiều nhất, yêu cầu chiến tranh trường hợp cũng nhất to lớn, nếu là toàn bộ đều từ chính mình phụ trách kia đến yêu cầu bao nhiêu tiền hướng trong điền. Từ Minh lúc này cũng đứng dậy, nói. Hạ Tổng, bình thường chúng ta quan hệ tuy rằng không tồi, thật có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng hảo, rốt cuộc việc này liên lụy đến thượng trăm triệu tài chính ta là thật sự nhận không nổi. Ta đã từng làm người thô sơ giản lược tính ra một chút bởi vì Hà Hồ Thành sự tình làm cho cả đoàn phim tổn thất ít nhất 200 triệu, này còn không bao gồm các vị ảnh đế, diễn viên chụp lại phí dụng. Nếu, ngươi làm chúng ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác kia đối chúng ta thật sự là quá không công bằng. Chúng ta cũng tuyệt không sẽ đáp ứng. Không sai, từ đài trưởng nói rất đúng. Giống chúng ta công ty không có bất luận cái gì một cái nghệ sĩ liên lụy đến này khởi án kiện chung, tổng không thể làm chúng ta cũng bình quán này số tiền đi. Các đại giải trí công ty lão tổng sôi nổi tỏ thái độ, đều không ngoại lệ, đều là các quét trước cửa tuyết, ai phạm sai ai tới thừa nhận. Hạ Hồng Đạt cũng không phải ngốc tử, lúc này đã nhìn ra những người này hẳn là đã sớm thông đồng hảo cùng nhau cho chính mình tạo áp lực đâu. Chính mình đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng, căn bản là không có con đường thứ hai. Đối mặt như thế gian nan tình cảnh, Hạ Hồng Đạt không hề biện pháp, dứt khoát chơi nổi lên lại, nói. Ta hiện tại một phân tiền đều không có, các ngươi nhìn làm đi. Lý Phương Đông ha hả cười nói. Hạ Tổng, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể mặt khác tìm hợp tác đồng bọn. Rốt cuộc đại gia đầu nhiều như vậy tiền, Tổng không thể liền như vậy ném đá trên sông đi. Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, nói. Khác tìm hợp tác đồng bọn. Ngươi đừng quên, chúng ta là ký hợp đồng. Từ Minh cháy nhà ra mặt chuột, nói. Không sai, chúng ta là ký hợp đồng. Bất quá quý công ty lại không có thể thiết thực hiện hợp đồng điều khoản, dẫn tới đoàn phim có chết khả năng, này đã trái với hợp đồng quy định. Hạ Tổng, nếu ngươi vô pháp cung cấp tài chính, chúng ta chỉ có thể khác tìm người khác, bất quá ích lợi số định mức yêu cầu một lần nữa phân phối. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngài yên tâm, ngài đã quăng vào đi tiền cùng Hà Hồ Thành đám người tổn thất tiền, chúng ta sẽ thỉnh chuyên nghiệp thẩm kế bộ môn lại đây tính toán hảo, tuyệt không sẽ làm ngài ăn một chút mệt. Hạ Hồng Đạt lạnh lùng nói, các ngươi đây là đang ép cung nha. Lý Phương Đông hừ một tiếng, nói, nhà ai tiền đều không phải gió to quát tới, tổng không thể bởi vì chính mình sai lầm để cho người khác tới mua đơn đi. Lý Phương Đông nói xong, toàn bộ phòng họp đột nhiên quỷ dị an tĩnh xuống dưới, không khí tựa hồ đều yên lặng bất động. Hồng Thiên Trù, Vương Quốc An đám người nhìn đến này đó giải trí công ty đại ca xấu nhóm trình diễn xé so đại chiến, đều là không nói một lời. Mắt thấy sự tình rằng co xuống dưới, Hồng Thiên Trù đứng lên, nói. Tiêu cục trưởng, từ đài trưởng, các vị lão tổng, phía dưới sự tình các ngươi thương lượng liền hảo, chúng ta đi trước. Nếu có thể tiếp tục quay chụp chúng ta đây chỉ có một điều kiện, diễn viên cần thiết thích hợp. Tiêu Viễn Dương đứng dậy, nói. Hồng đạo, các vị lão sư tối hôm qua làm ầm ĩ một đêm, đại gia cũng mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ta cho đại gia lộ cái đế, vô luận như thế nào Tam Quốc cần thiết chụp xong, cần thiết cùng người xem gặp mặt, đây là ta lại đây phía trước, Bộ Văn hóa lãnh đạo cho ta hạ tử mệnh lệnh. Hồng Thiên Trù đám người gật gật đầu, đều lần lượt rời đi. Đi ra phòng họp, Lý Huân mọc ra một hơi, nói. Hảo gia hỏa, hôm nay tính khai mắt, này đó quyền cao chức trọng nhân vì chính mình ích lợi thật là cái gì đều dám nói, so với chúng ta còn muốn tàn nhẫn nha. Vương Quốc An hừ một tiếng, nói. Vì tiền, những người này cái gì làm không được, Hạ Hồng Đạt lần này là muốn xuất huyết nhiều, một cái Hà Hồ Thành chính là làm hắn tổn thất vài trăm triệu. Cũng may mắn Hà Hồ Thành không ra tới, bằng không Hạ Hồng Đạt xé hắn tâm đều có. Hồng Thiên Trù nói, hắn đây là tự làm tự chịu, Lúc trước hắn liên hợp mặt khác nhà làm phim cho ta tạo áp lực thời điểm, kiểu gì càn rỡ. Hiện tại cũng nên làm hắn nếm thử tư vị. Nói thật, lần này sự kiện đối chúng ta chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Mọi người đều có tâm đem này bộ Tam Quốc chế tạo thành kinh điển, nhưng này Hà Hồ Thành diễn Lữ Bố thật sự là làm người khó có thể chịu đựng, ta thậm chí đều động quá đem hắn diễn toàn cấp xóa ý niệm. Hiện giờ chúng ta chiếm cứ chủ động, có chọn lựa diễn viên quyền lợi, này quả thực chính là một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Không đem nó chế tạo thành kinh điển, ta tuyệt không cam tâm. Vừa mới còn muốn cảm tạ các vị lão sư bênh vực lẽ phải nha. Tôn Ngạn Quân cười nói, đều là vì diễn nha. Bất quá, Hồng Đạo nay đã khác xưa nha, Tiêu Vân Hải tiểu tử này hiện giờ chính là hỏa bạo không được. Chỉ là một chương đồng thoại album cũng đã bán được hơn 1.000 vạn chương, tư mê, fan điện ảnh, mê ca nhạc vô số kể. Muốn thỉnh hắn tới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hồng Thiên Trù cười nói, đây là Hạ Hồng Đạt hẳn là nhọc lòng sự, cùng ta không quan hệ. Bất quá ta phải cho hắn gọi điện thoại, ra chuyện lớn như vậy, cũng không thấy hắn an ủi ta thật là không lương tâm nha. Vương Quốc An nói, dưới loại tình huống này, ai dám quấy rầy ngươi nha. Đêm qua, hắn cho ta cùng lão Tôn đều tới điện thoại, chỉ là chúng ta lúc ấy không hào tiếp mà thôi. Như vậy đi, ta cho hắn hồi một cái, xem hắn khẩu phong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Vương Quốc An làm trò đại gia mặt cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại. Lúc này, Tiêu Vân Hải chính ôm Triệu Uyển Tình xem một bộ tên là Sán Lạn Ánh Mặt Trời Hàn Quốc phim truyền hình. Nghe nói, này bộ diễn là hiện nay nhất hỏa phim truyền hình, thâm chịu hoa hạ người trẻ tuổi yêu thích. Hảo gia hỏa, Triệu Uyển Tình xem chính là khóc sướt mướt, không được sát nước mắt. Mà Tiêu Vân Hải còn lại là bị bên trong lời kịch cấp ghê tởm tưởng đem giữa trưa cơm nhổ ra. Đây là cái gì nha? Quả thực chính là rác rưởi. Thật làm không rõ như vậy phim truyền hình như thế nào sẽ ở hoa hạ như vậy hỏa bạo. Giống kiếp trước giống nhau, Hàn kịch quy mô xâm lấn hoa hạ, Hàn Quốc tuấn nam mỹ nữ trở thành tân một thế hệ người trẻ tuổi thần tượng, đã chịu vô số thanh niên nam nữ điên cuồng truy phủng. Mấy năm nay, thật nhiều chứ danh đạo diễn đại đầu tư phim truyền hình ở vốn ít Hàn kịch trước mặt chiết kích trầm xa, rating thảm đạm đến liền phí tổn một nửa đều thu không trở lại. Mà Hàn Quốc một bộ trong gió thiếu niên tắc sáng lập năm kia rating chi nhất 98. Rating hơi kém trở thành truyền kỳ kịch chế, làm vô số hoa hạ đại đạo diễn nhóm may mắn rất nhiều cũng cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực. Liền ở Tiêu Vân Hải xem Hàn kịch xem mơ màng sắp ngủ thời điểm, trên bàn di động đột nhiên vang lên. Tiêu Vân Hải bị di động thải linh thanh bừng tỉnh mở ra vừa thấy, là Vương Quốc An điện thoại, vội vàng tiếp lên. Vương lão sư, các ngươi không có việc gì đi. Hồng Đạo thế nào? Tiêu Vân Hải hỏi chuyện làm Hồng Thiên Trù, Vương Quốc An đám người trong lòng ấm áp, Vương Quốc An nói. Không có việc gì, vừa mới mở họp phòng chừng buổi tối liền có kết quả. Hồng Đạo liền ở ta bên cạnh, có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Vương Quốc An đưa điện thoại di động giao cho Hồng Thiên Trù, Hồng Thiên Trù kia khàn khàn thanh âm truyền tới. Uy, Vân Hải, tiểu tử ngươi hiện tại rất lợi hại nha, đệ nhất chương album liền đại hoạch thành công, thiếu chút nữa một trận chiến phong hoàng. Có phải hay không nên mời khách nha? Tiêu Vân Hải nghe được Hồng Thiên Trù nguyên bản to lớn vang dội thanh âm trở nên như thế khàn khàn, biết hắn hai ngày này khẳng định là không hào quá, vì thế khuyên nhủ. Hồng Đạo, mời khách sự tình hào thuyết, ta còn không có cảm tạ ngài cùng Vương lão sư, Tôn lão sư bọn họ cố tình vì ta chụp video đâu. Ta vốn dĩ tối hôm qua liền tưởng cho ngươi gọi điện thoại, chỉ là sợ ngài bận quá, không dám quấy rầy. Đoàn phim phát sinh chuyện này ngươi nhưng đến nghĩ khai nha, ngàn vạn đừng đem sở hữu sự tình đều khiêng ở chính mình trên vai. Ngươi chỉ là cái đạo diễn, cũng không phải bọn họ cha, chính bọn họ làm sự tình liền yêu cầu chính mình tới gánh vác, cùng ngài là một mao tiền quan hệ đều không có. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, thượng có lão hạ có tiểu nhân, trong lòng phải có điểm nhi số. Hồng Thiên Trù nghe được Tiêu Vân Hải lải nhải nói, trong lòng dâng lên một tia cảm động, lại là làm bộ không kiên nhẫn nói. Tiểu tử thúi, thiếu cho ta bà mụ mụ, ta cho ngươi gọi điện thoại chủ yếu là muốn hỏi ngươi có hay không đương kỳ cho ta lại đây diễn Lữ Bố. Tiêu Vân Hải không chút do dự nói, Hồng Đạo tương chiêu, không đương kỳ cũng đến đằng ra đương kỳ tới. Yêu cầu ta khi nào qua đi, liền chờ ngài một câu. Hồng Thiên Trù cười nói, ngươi cần phải hào hào ngẫm lại, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta này đoàn phim thanh danh chính là số tiểu tử ngươi từ trước đến nay điệu thấp, phong bình thực hảo, tranh vũng nước đục này, đối với ngươi danh khí có khả năng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Vân Hải nói, ta chính là cái tiểu diễn viên, đối cái gì danh khí, ngoại giới phong bình đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, theo bọn họ đi thôi. nghĩ đến có thể cùng Vương lão sư, Tôn lão sư còn có mặt khác diễn viên gạo cội nhóm diễn vai diễn phối hợp, ta hiện tại liền cảm thấy cả người nóng lên, kích động ta tiểu tâm can là bùm bùm nhảy nha. Hồng Thiên Trù bị Tiêu Vân Hải đậu chính là cười ha ha, nói. Hành, liền như vậy định rồi. Ta phỏng chừng hai ngày này Hồng Đạt Giải Trí công ty liền sẽ tìm ngươi người đại diện. Hồng Đạt Giải Trí, không sai, cái nào công ty phạm sai lầm, cái nào công ty liền phải gánh vác. Cho nên không cần phải xem ta mặt mũi, nên như thế nào liền như thế nào. Ta đây minh bạch Hồng Đạo, treo điện thoại, Hồng Thiên Trù cười nói. Còn tính tiểu tử này có chút lương tâm, Tiêu Vân Hải như thế cho chính mình mặt mũi, Hồng Thiên Trù trong lòng còn là phi thường vừa lòng. Mọi người gật gật đầu, Tôn Ngạn Quân thở dài. Ta thật đúng là lo lắng hắn nổi danh liền đem cái đuôi cấp kiều lên, hiện giờ xem ra, hắn tâm tính còn là phi thường không tồi, không uổng phế chúng ta đối hắn như vậy dìu dắt. Hồng Thiên Trù đột nhiên lo lắng sốt ruột nói, cũng không biết chúng ta Tam Quốc khi nào có thể một lần nữa khởi động máy nha. Lý Huân cười nói, ta cảm thấy cũng liền hai ngày này chuyện này. Mặt khác công ty rõ ràng đã liên hợp lên, mặt trên Tiêu cục trưởng còn ở bên trong ngồi, Hạ Hồng Đạt là chịu đựng không nổi. Trương Hồng cười nói, kia chúng ta liền chờ khởi công đi. Cách Trương,